Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 410, buổi đấu giá. Hạ Minh, ngươi làm gì, lôi lôi kéo kéo, thành bộ dáng gì, ta thế nhưng là rất bình thường. Vương Đào vội vàng vuốt ve Hạ Minh tay, có chút tức giận nói ra, ta cho ngươi biết Hạ Minh. Đừng tưởng rằng tại Lâm Tổng trước mặt, ngươi liền có thể thu mua ta. Cái này là không thể nào. Xoát xoát, trong lúc nhất thời, không chỉ là Hạ Minh mắt trợn tròn, thì liền Lâm Vãn Tình đều là mắt trợn tròn. Hai người bọn họ tất cả đều là kỳ quái nhìn lấy Vương Đào. Có chút không rõ Vương Đào đến tột cùng đang nói cái gì. Vương Đào cái này nói chuyện. Hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia a. Thế nhưng là Hạ Minh chỗ nào bên trong biết. Bởi vì Lâm Vãn Tình một câu. Vương Đào còn tưởng rằng Lâm Vãn Tình đối với hắn chuyển biến cái nhìn. Cho nên Vương Đào mới có thể biểu hiện ra một bộ phi thường như bức bộ dáng. Nhưng mà Hạ Minh tại thu hồi chính mình tay thời điểm. Tay phải hắn hơi hơi động một cái. Nhưng mà cái này Vương Đào lại không có chút nào biết. Hạ Minh hỏi, lớp trưởng A, ngươi có phải hay không thân thể có chút không thoải mái A? Nếu không hôm nay ngươi cũng đừng cùng chúng ta đi thôi. Cái này trên nửa đường ngươi muốn là xảy ra chuyện gì? Vậy nhưng làm sao xử lý A? Hạ Minh đột nhiên nói với Vương Đào một câu nói như vậy. Khiến Lâm Vãn Tình cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Có chút không rõ cái này Hạ Minh đến cùng đang nói cái gì. Đánh giám, Vương Đào vội vàng nói. Hạ Minh, ngươi nói gì vậy? Nguyền rủa ta đúng không? Ngươi nhân phẩm này cũng là quá kém cỏi a. Cho dù là không muốn để cho ta đi cùng, cũng không trở thành nguyền rủa ta đi. Lâm Tổng, ngươi xem một chút Hạ Minh cái này tấm sắc mặt, cũng thật sự là quá làm người tức giận. Đã vậy còn quá nguyền rủa ta. Ta là đắc tội hắn vẫn là thế nào. Tuy nhiên Vương Đào trên mặt biểu hiện ra một bộ phẫn nộ bộ dáng, nhưng là trong nội tâm lại cười nở hoa một dạng. Tâm đạo, Hạ Minh lần này nhìn ngươi còn không chết. Hạ Minh cười ha ha, đồng thời không nói gì thêm. Ai u. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Vương Đào đột nhiên kêu thảm một tiếng, vội vàng ôm lấy chính mình cái bụng. Vương Đào nói, Lâm Tổng, ta cần muốn đi một chuyến nhà vệ sinh. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình nghe về sau, nhíu mày nói, đi thôi. Vương Đào nhanh như chớp rời đi tòa nhà văn phòng, hướng về nhà vệ sinh chạy tới. Khi đi tới trong nhà vệ sinh về sau, Vương Đào dễ chịu bắt đầu phóng thích. Trên gương mặt kia còn lộ ra một mặt ngây ngất biểu lộ. Đảng Hạ Minh nhìn đến Vương Đào rời đi về sau, vội vàng hướng về phía Lâm Vãn Tình nói ra. Lão bà, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Buổi đấu giá này cũng lập tức liền muốn bắt đầu. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình do dự một chút. Hạ Minh vội vàng nói. Lâm Tổng, gia hỏa này đoán chừng phải kéo hơn một canh giờ đâu. Còn có một giờ buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Chúng ta cũng không thể bị muộn rồi đi. Vậy được rồi. Lâm Vãn Tình ngẫm lại. Sau đó mang theo Hạ Minh rời đi công ty. Dù sao bọn họ không có khả năng đến trễ. Nếu như bọn họ đến trễ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói không có quá tốt đẹp chỗ. Mà lại cũng không cho phép bọn họ đến trễ. Nghĩ tới đây về sau, hai người dứt khoát liền không có chờ Vương Đào. Đại khái một giờ sau, Vương Đào cuối cùng là theo trong nhà vệ sinh đi ra. Làm Vương Đào theo trong nhà vệ sinh sau khi đi ra, lại phát hiện Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Khiến Vương Đào là cái kia tức giận a. Hạ Minh, ta hận ngươi. Trong lúc nhất thời, Vương Đào mở to hai mắt tử. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bộ dáng. Hắn biết, nhất định là Hạ Minh để Lâm Vãn Tình sớm rời đi. Nếu không, Lâm Vãn Tình làm sao lại không chờ hắn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Buổi đấu giá lúc này cũng đã bắt đầu. Vương Đào, ngay tại Vương Đào phẫn nộ lúc đời, một đạo thanh thúy thanh âm cũng là vang lên theo đến. Theo đạo thanh âm này vang lên, Vương Đào quay đầu ngữ khí có chút không tốt nói ra. Làm gì? Vương Đào tức giận phi thường, sắc mặt có chút âm tình bất định nhìn xem Dương Vũ Hân. Dương Vũ Hân cũng bị Vương Đào biểu lộ cho giật mình. Dương Vũ Hân vội vàng nói, Vương Đào, Lâm Tổng nói, bọn họ thì đi trước một bước, nếu như ngươi còn muốn tham gia cuộc bán đấu giá này lời nói. Lâm Tổng nói ngươi chơi một hồi đi cũng được. Vương Đào nghe xong, mặt đều xanh, lúc này đi, cái này không rõ ràng là tìm tội thụ sao. Người ta đều đi, đến lúc đó hắn làm cái chính mình đến trễ. Đây là nói đùa cái gì? Phải biết lần này có thể tham gia buổi đấu giá người đều là Giang Châu thành phố tai to mặt lớn nhân vật a. Chính mình hiện ở thời điểm này đi thành bộ dáng gì? Dựa vào cái gì khiến cái này người đều đang chờ mình? Chính là mình lão cha Vương Thế Vinh cũng không có phần này vinh diệu a. Chính mình cái này thời điểm đi, rõ ràng là mất hết mặt mũi a. Đối phương Đào Hạ Minh còn nói, nếu như ngươi nếu là không đi lời nói, thì thuận tiện giúp hắn xem bọn hắn. Cái gì? Vương Đào lúc này nắm chặt song quyền, một đôi quyền đầu bị nắm két rung động. Vương Đào cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn cũng dám để cho ta đi xem đại môn. Vương Đào phổi đều sắp tức giận nổ, khuôn mặt bị tức đến tái nhợt. Dương Vũ Hân nhìn đều không nhịn được muốn cười ra tiếng. Chỉ bất quá gia giáo tốt đẹp nàng cũng không có làm quá rõ ràng. Tốt, ta biết, ta hiện tại liền đi. Vương Đào lạnh lùng nhìn Dương Vũ Hân liếc một chút, sau đó ngay lập tức rời đi Thanh Nhã cao ốc. Vương Đào âm thầm nghĩ tới, Hạ Minh, ngươi chờ đó cho ta. Hai người chúng ta không đội trời chung. Hôm nay ngươi đối với ta làm ra hết thảy, ngày khác ta nhất định sẽ toàn bộ đều đòi lại. Cùng lúc đó, Hạ Minh đã cùng Lâm Vãn Tình đi vào cuộc bán đấu giá này địa phương. Cái này cử hành buổi đấu giá địa phương là một chỗ biệt thự. Biệt thự này rất lớn, có thể dung hạ 200 nhân khẩu. Có thể nghĩ, biệt thự này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đầu năm nay có thể mua được dạng này biệt thự người đều là cái này Giang Châu thành phố có ngày có mặt nhân vật. Các ngươi có nghe nói hay không? Nghe nói cái gì a? Giang Châu thành phố Tam Mỹ a? Cái kia lại thế nào? Lúc này có người nghi hoặc hỏi, Giang Châu thành phố cố nhiên có Tam Mỹ, nhưng là cái này lại như thế nào? Chúng ta lại không gặp được cái này Giang Châu thành phố Tam Mỹ. Ngươi là thật ngốc hay là giả? Ngốc a? Móa, ngươi làm sao nói đâu? Làm sao miệng đầy nã pháo? Ai, xem xét ngươi thì tụt hậu. Lần này, Giang Châu thành phố Tam Mỹ chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này tụ tập đủ. Cái gì? Câu nói này vừa đến, khiến tại chỗ người tất cả đều là khiếp sợ. Không chỉ là những cái kia phú nhị đại, thì liền những cái kia con ông cháu cha thậm chí những lão gia hỏa kia. Tất cả đều là từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn qua tình cảnh này. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Ngươi nói là lần này Giang Châu thành phố Tam Mỹ tất cả đều hội ra hiện ở cái địa phương này. Đúng vậy a, hiện tại Giang Lai Giang Đại Tiểu Thư đã tới. Đến đón lấy Lâm Vãn Tình Lâm Tiểu Thư cũng sắp đến. Cái kia về sau chỉ còn lại Lạc Vũ Khê Tiểu Thư. Lạc Vũ Khê vậy mà đến Giang Châu thành phố. Cái này là lúc nào sự tình? Đúng vậy a, ta tại sao không có nghe được Lạc Vũ Khê muốn tới tin tức? Chẳng lẽ các người cũng không biết? Lần này buổi đấu giá cũng là Lạc Vũ Khê tiểu thư chuẩn bị sao? Lần này Lạc Vũ Khê tiểu thư mở cuộc bán đấu giá này nguyên nhân chính là muốn chuẩn bị quyên cho những cái kia gặp tai họa gặp nạn nhi đồng, trợ giúp bọn họ có thể hoàn thành chính mình việc học. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,